Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là miễn phí rồi. Triệu Ngũ liền nói. Chỉ cần mọi người đều vui vẻ. Tối nay tất cả mọi thứ ở đây đều được miễn phí. Vậy chúng ta còn đợi gì nữa? Hát thôi. Tôi cũng đã lâu rồi chưa được hát. Dù sao cũng được miễn phí. Sao phải ngại chứ? Sau khi nguy hiểm đã được giải quyết ổn thỏa thì các nữ nhân viên trong bộ phận quan hệ xã hội cũng thở phào nhẹ nhõm. Chị Mỹ Tình, chị nghĩ thế nào? Trần Triệu Dương vẫn hỏi ý kiến của cô ấy. Mọi người đều đã có hứng như thế. Vậy cứ chơi tới bến thôi. Hứa Mỹ Tình nói, nhìn thấy bộ dạng kính nể của Triệu Ngũ khi đứng trước mặt Trần Triệu Dương. Mọi người đều biết, đêm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Chuyện vừa rồi thực sự quá ức chế. Quá đáng sợ rồi. Tất cả đều muốn tìm cách giải tỏa. Vậy thì sắp xếp cho tôi một phòng đi. Trần Triệu Dương nói với Triệu Ngũ. Anh Dương, đi theo tôi. Triệu Ngũ hướng về phía Trần Triệu Dương làm động tác mời. Sau khi Triệu Ngũ đưa Trần Triệu Dương bước ra thì những người bên ngoài đều không tránh khỏi ngạc nhiên khi thấy ông ta đối với Trần Triệu Dương cung kính như vậy. Rất nhanh sau đó, Triệu Ngũ đã sắp xếp một căn phòng karaoke sang trọng nhất cho Trần Triệu Dương và những người khác. Căn phòng karaoke này thật là nguy nga tráng lệ à, thực sự quá xa xỉ rồi. Đám người Hồ Tiểu Nhạc bước vào cửa và không ngừng cảm thán. Triệu Ngũ tự hào nói, ngày thường phòng karaoke này sẽ không mở cửa cho người ngoài vào. Nhưng nếu là anh Dương đây đã đến thì nhất định phải để cho anh Dương dùng rồi. Lời nịnh hót của Triệu Ngũ thốt ra càng lúc càng không biết ngượng miệng. Đám người Hồ Tiểu Nhạc không ngừng gật đầu. Nội thất ở đây quả thực rất cao cấp. Chắc chắn hát sẽ rất mượt. Mau chọn bài hát thôi. Tôi cũng muốn hát. Mọi người bắt đầu cầm micro rồi chọn bài rồi hát. Trần Triệu Dương thấy bọn họ chọn bài hát cũng không muốn ảnh hưởng đến bọn họ. Anh bước ra khỏi cửa cùng với Triệu Ngũ. Ngoài cửa, Triệu Ngũ đưa một cái USB cho Trần Triệu Dương. Anh Dương, đây là bằng chứng cho thấy Tất Văn Bách bảo tôi sai người bắt cóc Nam Cung Yến. Cảm ơn. Trần Triệu Dương vỗ vai Triệu Ngũ cười nói. Không cần khách khí, đây vốn là điều tôi nên làm. Triệu Ngũ cười nói. Không có chuyện gì nên ông có thể đi trước. Tôi phải vào trong chơi cùng bọn họ. Trần Triệu Dương cất USB đi rồi nói với Triệu Ngũ. Triệu Ngũ nói, lát nữa tôi sẽ cho người đem chút đồ ăn nhẹ và đồ uống đến. Anh Dương, anh còn điều gì căn dặn nữa không? Không có, vậy tôi không làm phiền anh Dương nữa. Triệu Ngũ nói xong liền rời đi trước. Trần Triệu Dương bước vào phòng. Bố, Triệu Ngũ đi tới cửa thang máy. Cậu cả Triệu liền đuổi theo. Vẻ mặt hắn ta ủ rũ nói. Bố, tại sao bố lại sợ hắn như vậy, hẳn không phải chỉ là một người bình thường thôi sao? Chỉ cần một phát súng là hẳn toi mạng rồi. Cậu cả Triệu vẫn cảm thấy không phục. Mẹ kiếp, mày thực sự cho rằng khẩu súng của mày là bất khả chiến bại sao? Triệu Ngũ hằng giọng chửi bới. Đúng vậy, súng của con là bất khả chiến bại. Lẽ nào hắn còn có thể tránh được đạn sao? Cậu cả Triệu nghiến răng nói. Đúng vậy, hắn không chỉ có thể tránh đạn, mà còn có thể trực tiếp đỡ được đạn mà vẫn không làm sao. Bố, bố đang nói lung tung gì thế? Làm gì có người như bố nói chứ? Cậu cả Triệu nghi hoặc nói. Mày có biết vết thương trên đầu của tao từ đâu mà có không? Triệu Ngũ hắng giọng nói. Từ đâu chứ? Cậu cả Triệu khó hiểu nói. Bố, ai dám công kích bố chứ? Chính là hắn. Bố nói là hắn sao? Triệu Ngũ bèn kể với cậu cả Triệu về những gì đã xảy ra vào hôm đó một lượt. Sau khi hắn ta nghe xong lời kể của Triệu Ngũ thì hít sâu một hơi nói. Bố, hắn thật sự có thể đỡ đạn sao? Triệu Ngũ gật đầu nói. Hơn nữa, hắn ghét nhất là kẻ nào cầm súng chĩa vào người hắn. Cũng may hôm nay tao xuất hiện kịp thời. Nếu đến muộn một chút, e rằng mày đã không xong rồi. Cậu cả Triệu nghe thấy lời này thì hắn ta gật đầu liên tục. Hắn ta biết mình không thể nào dây vào một người dũng mãnh có thể tay không đỡ đạn như vậy được. Cách chương.